Thông báo với đại chúng một việc là cái ngày mùng 10 tuần tới nữa đó, tức là cái chủ nhật tới này còn sinh hoạt, rồi cái chủ nhật tới nữa là nhằm ngày mùng 10 âm lịch, là cái ngày đó đó là cái ban mà làm cái lễ Phật đản đó, người ta đóng ầm ầm ở đây nè. Cho nên là cái ngày đó là nghỉ một bữa. Xin thông báo đại chúng nhớ, tôi nói lần này là để phòng ngừa những cái lần này có những vị Phật tử có đi mà lần sau không có đi, để được biết lần sau tôi cũng có thể nhắc lại một lần như vậy. Vì người ta làm cái lễ đài đó thì là cỡ đâu là mùng 5, mùng 7 người ta đã làm rồi, mà làm thì ầm ĩ thợ thầy đông đảo lắm, mình học không có thanh tịnh được. Thì cái bữa mùng 10 nhằm chủ nhật nghỉ bữa đó. Tới phẩm thứ tư, cơ bộ chưa tăng, nghe nặng hơi rồi, Đức. Nặng hơi nhỏ tiếng à. Đã nghiên cứu và học được ba phẩm. Phẩm tựa thứ nhất, phẩm phương tiện thứ hai, phẩm thí dụ thứ ba. Thì theo cái mạch lạc của kinh thì cái phẩm thứ tư này gọi là phẩm tính giải. Tính giải đây á là do ông Tu Bồ Đề, ông Ca Chân Viên, ông Đại Ca Diếp và ông Mục Kiền Liên đại diện cho Phật. Đại diện cho toàn thể đại chúng để trình bày bạch lên với Phật về cái đức tin của mình, sự tiếp thâu của mình và sự hiểu rõ về cái chân lý của kinh Pháp Hoa, là Phật cho biết rằng người tu là thành Phật. Chỉ có một Phật thừa chứ không có thanh văn duyên giác và thừa nào khác. Mà từ trước tới nay, chỉ vì chúng sanh nhiều vô minh phiền não nó che lấp, cho nên không tin rằng mình có cái tri kiến Phật, không tin rằng mình có khả năng thành Phật, không tin rằng mình có Phật tánh. Từ trước tới giờ, cho nên không tin rằng mình có thể chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vì vậy mà Phật phải phương tiện mà hạ thấp cái giáo lý, nói rằng là các ông tu đi, các ông có thể vượt ra khỏi cái khổ của tam giới, để được có cái niết bàn an lạc của hàng thanh văn dương giác. Thế thì những cái người mà căn tánh bậc tiểu và bậc trung nghe như vậy tu hành thành tựu được, dựa trên giáo lý tứ đế mà tu chứng quả được A La Hán, dựa trên giáo lý thập nhị nhân duyên mà tu hành thì chứng được quả Bích Chi Phật. Thì từ trước tới giờ các vị tưởng là mình tu vậy là cái bằng xong hết cái đường hướng tu hành như tới như thế đó, tới đó là đạt đến cái điểm tận cùng rồi. Nhưng mà bây giờ đây, trước khi nhập niết bàn, Phật cho biết rằng hai cái niết bàn của thanh văn dương giác, hai cái quả chứng của hàng thanh văn dương giác là phương tiện của Như Lai. Đó là cái chỗ mà Như Lai để cho những cái người mà cái căn cơ khả năng nghị lực đi không nổi đường dài dạng dặm, mà phải chia nó làm hai để mà nghỉ vậy thôi, nghỉ chân để rồi đi nữa, chứ chưa phải là cái đích đến là ở chỗ đó. À, thế thì qua cái lời dạy như thế thì là tới cái phẩm này nè, các cái vị đệ tử mới nói lên cái sự nhận thức, sự tâm đắc của mình và ăn năn những cái lỗi lầm của mình từ trước tới giờ. Mình không hiểu được ý Phật, mình tưởng rằng mình đã chứng như vậy là cứu cánh rồi, giờ đây mới biết rằng đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên là nghe được ba phẩm thì các đệ tử của Phật đã trình lên Phật về cái đức tin và cái sự nhận thức hiểu biết về của mình. Bây giờ đây thì đại chúng nghe đây nè, nghe coi mình có thể nhận thức được giống như là các đệ tử này chưa. Và nếu chưa thì cũng học ngay cái gương này để mà nhận thức. Ông Tu Bồ Đề, ông Ca Chiên Viên, ông Đại Ca Diếp, ông Mục Kiền Liên thấy Phật thọ ký cho Xá Lợi Phất sẽ được thành Phật, vui mừng hớn hở và phát khởi lòng tin kiên cố rằng rồi đây mình sẽ được thành Phật. Đó, bốn vị đại đệ tử này xác định ông Xá Lợi Phất được Phật thọ ký, mình cũng đệ tử Phật, vậy thì chắc chắn rồi mình đây cũng được thành Phật. Vì ông Xá Lợi Phất là người cũng là phàm phu như ai, thậm chí là ngoại đạo, mà bây giờ đi theo Phật, được Phật tỏ ký thành Phật. Thế thì mình là người, cũng là người, mà mình không phải ngoại đạo, mà mình đi theo Phật mình tu thì chắc chắn mình sẽ được thành Phật rồi chứ gì nữa. Đó là xác định như vậy đó. Nghe ba phẩm là đã xác định được cái đức tin quyết định của mình rồi đó. Ở trước Phật, các ông cùng nói lên lời tự trách rằng chúng con từ lâu đã tự cho rằng mình đã được niết bàn và tự thấy đã thỏa mãn với cái pháp thiền không vô tướng vô tác của tiểu thừa, mà không có ý chí tiến lên cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ để tự trách mình đó, nhận thức được cái chân lý đại thừa Phật vừa truyền trao thì mới ân hận và tự thấy mình từ lâu đã thỏa mãn với cái pháp thiền. Thật ra thì pháp thiền này cũng là pháp thiền của Phật dạy đấy, nhưng mà pháp thiền này dạy pháp gọi là không vô tướng vô tác. Nhân đây tôi nhắc cái đại chúng nha, đây là ba pháp thiền rất là hiệu quả trên đường tu đó. Người tu hành nào cũng phải tu thiền hết. Ngay cái giáo lý tiểu thừa là đã dạy tu thiền rồi. Mà trong cái tứ quả thanh văn thì tu đào hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, bắt đầu đều vào đạo Phật, muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Dầu tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đều phải là tu thiền. Cho nên xin lưu ý đại chúng, thiền là pháp môn phổ biến của đạo Phật. Nhưng mà nếu mà nói một cách khác, nó là cái pháp tư duy nhận thức tu hành phổ biến của nhân loại. Nhưng mà riêng của đạo Phật thì ta dùng cái chữ thiền na. Còn ở thế gian thì là tất cả môn học đều phải thiền hết, nhưng mà ta không có dùng cái chữ thiền giống như cái chữ thiền của đạo Phật, mà ta dùng chẳng hạn như là khoa học, nghiên cứu và phát minh. Thế thì cái từ mà nghiên cứu ở của các nhà bác học mà ở trong cái phòng nghiên cứu của họ là giai đoạn đó là họ vận dụng cái tư duy mà trong đạo Phật gọi là thiền, tư duy phân tách từng sự kiện một trong vấn đề vật lý, vấn đề khoa học kỹ thuật, vấn đề là các thứ để ứng dụng trong các cái công nghệ khoa học kỹ thuật, y học, vật lý học vân vân. Ở trong những phòng nghiên cứu như vậy thì lúc đó những người đó đều là thiền hết. Nhưng mà cái thiền đó là cái thiền của thế gian, nghiên cứu những cái hiện tượng vật chất để áp dụng vận dụng trong cái đời sống vật chất của kiếp con người. Thế thì ta gọi là nghiên cứu. Và khi mà nghiên cứu thành tựu một cái kết quả là mỹ mãn mà đưa ra ứng dụng được trong cuộc sống hoàn chỉnh và hình thành, ta gọi đó là phát minh. Thế thì còn trong đạo Phật á, thì thay vì cái từ nghiên cứu phát minh để mà phát minh những cái thành tựu vật chất á, ở đây cũng là nghiên cứu phát minh về mặt tâm linh, về mặt trí tuệ. Cho nên trong đạo Phật ta dùng cái chữ thiền. Chữ thiền tức là thiền định đó. Mà thiền định rồi nó sẽ cái kết quả của nó là trí tuệ. Trên thiền định rồi trí tuệ là hai cái đi cặp nhau. Thế cái người mà có tu thiền định là nhất thiết là phải sanh trí tuệ. Người gọi là tu thiền mà không sanh trí tuệ là người đó coi như không phải là người tu thiền, hoặc là người tu thiền không đúng phương pháp, cho nên không có kết quả gì hết. Y như người ở thế gian ta gọi là nghiên cứu, mà nghiên cứu rồi cái đến ngày nào đó tạo cái đỉnh thành tựu của nghiên cứu đó là phải phát minh ra được một sự vật, một hiện tượng, một công thức về vật lý, về lý, về hóa, về hình học, về toán học, về trong không gian vân vân, về thiên văn học vân vân, đều là phải nghiên cứu, là phải có kết quả, là phát minh. Ở bên này hết thiền định là phải phát sinh trí tuệ. Thì đó là cái từ thiền của đạo Phật, là nó là cái phương pháp phổ biến của vật chất lẫn tinh thần, mà của vật chất thế gian ta gọi là nghiên cứu và phát minh, bên này gọi là thiền định và trí tuệ. Cho nên người nào có tu thiền nhất định người đó sẽ phát sinh trí tuệ. Mà còn gọi là tu thiền dầu là hành sát mỗi ngày bao nhiêu tiếng ngồi, mỗi đêm thức khuya bao nhiêu tiếng ngồi mà không phát sinh trí tuệ là coi như không phải phương pháp thiền định của đạo Phật. Định là để lấy tuệ, mà định mà không sanh ra tuệ là coi như hoàn toàn sai rồi. để ý cái chỗ đó mà mình tu đó nha. Sau này chúng ta còn trở lại vấn đề đó. Nếu mà định không á, là vĩnh viễn không thể thành Phật được, nếu trí tuệ không phát sanh. Cũng như là cái ngọn đèn dầu lửa, gió nó đàn lan ra vậy thì không có ánh sáng, tức là ngọn đèn vô dụng. Đồ ăn để đầy bàn đây mà không gấp được món gì là tại vì cái ngọn đèn nó lan, gió nó đàn qua đàn lại. Nhưng mà bây giờ đây người ta dùng cái phương tiện, ta che cái bóng đèn lại bằng cái gì đó, hoặc là bằng cái ống khói che lại, chặn đứng tất cả những gió, thì cái ngọn đèn đó đứng lại. Mà đứng lại thì phải là cái ngọn đèn đó phải có công dụng tỏa ra ánh sáng mới gọi là đèn thiệt. Bởi vì cốt là ta làm cho nó đứng lại để mà nó phát ra ánh sáng mà. Mà đây mà nếu mà đứng lại rồi nó thành ra một cái cục gì đó quét giống như cục giấy đỏ ở trong cái chỗ cái ngọn đèn đó mà không có tỏa ra ánh sáng, thế là coi như cái đèn đó không phải là đèn thiệt rồi. Đèn thiệt lửa đàn không có ánh sáng. Bây giờ chấn đứng ngọn lửa lại cho nó đứng yên thì ngọn lửa đó phải phát ra ánh sáng để người ta ăn với cái mâm đồ ăn của người ta đây nè. Thế thì tu thiền cũng như vậy. Tu thiền cốt là định, để nó cho có định, mà định là phát sanh trí tuệ. Có phát sanh trí tuệ mới nhận thức chân lý, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Ta mới bằng một sợi chỉ đỏ và một sợi chỉ đen. Sợi chỉ đỏ cái lập lòn thẳng đứng, đây là chúng thiện phụng hành. Bằng thả một sợi lập lòn đen, đây là chữ ác mạt, mạt tác. Mà làm được như vậy, nó có hai cái chuẩn như vậy là do có trí tuệ. Do vậy cho nên người tu hành không phải là người gì ghê gớm lắm, là cái người có trí tuệ để nhìn vào cái gì chuẩn đó, để nhớ rằng chuẩn đó này là chúng thiện phụng hành. Và nhìn cái sợi dây lập loàn thả thẳng đứng, đây là những điều ác, tôi biết đây là những điều ác, nhìn qua đã biết rồi, thế là chư ác mạt ta. Cho nên định là phải có sinh tuệ. Thế thì đây là cái môn mà không vô tướng vô tác, này là ba cái đề tài thiền định. Cái đề thứ nhất là người tu hành phải quán vạn pháp giải không. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà mấy mươi năm trời tôi mới lấy trọn nghĩa của nó hồi nãy ở trên xe đây. Mấy mươi năm trời rồi nói ngày nay nó vẫn lập, nghĩa là nó lé ánh sáng ra mà chưa hoàn toàn là nắm vững trọn vẹn cái chân lý. Thế thì là Bồ Tát thì tu hành giảng pháp duyên sanh như quyển, nhìn thấu được cái thật tướng của giáo pháp, của giảng pháp là không. Vì nhìn thấy và cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, là không, đó là chuyện của Bồ Tát rồi, mình học rồi. Nhưng mà bây giờ hàng thanh văn đây Phật cũng dạy không vô tướng vô tác thì sao? Nó khác ở nhau ở chỗ nào? Đây, vấn đề là ở chỗ đó. Từ trước tới bây giờ tôi chỉ nói với đại chúng là cái thiền không của tiểu thừa là gọi là tích không. Tức là thí dụ như cái dĩa này mà muốn người tiểu thừa muốn biết cái dĩa này là không, phải vận dụng cái quán trí để chẻ, chứ tích là chia chẻ, chẻ nát ra làm bể làm hai, rồi bể hai rồi quán chẻ ra bể làm tư, rồi làm tám, rồi làm 16, rồi làm 32, rồi làm 64, rồi làm 108, vân vân, cứ chẻ chẻ riết cho nó tới nó nát nghiêng ra thành vi trần, rồi cho tới cái là hộp trần nhỏ nhất gọi là lân hư trần. Lân hư nghĩa là nó gần với hư không, Rồi dùng cái quán trí mà chẻ cái hạt của lân hư tận ra một lần nữa là nó biến ra thành hư không. Đó là từ trước tới giờ tôi nói với các với đại chúng là vậy, gọi là tích không quán. Cái đó đúng bài bản kinh điển, nhưng mà cái đó là nói theo cái kiểu học giả. Học giả là nói như vậy, rồi ghi rừng kinh đó, trang đó, sách đó nói như vậy, chứ chưa phải hành giả. Mà hành giả thì mới là đi sâu vào, hoàn toàn là đúng cái nghĩa của nó. Không phải chỉ tích không như vậy rồi thôi. Nếu tích không như vậy rồi thì họ cũng thấy được cái chân lý không, giống như Bồ Tát rồi còn gì. Nhưng mà thật sự họ thấy được cái không ở đây là cái không của họ bằng cái cách là tích không như vậy rồi. Cái chỗ mà họ đạt đến á là thật sự là họ chỉ thấy được cái chân lý cơ bản. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Họ tới cỡ đó, họ thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên là họ nhìn dạng pháp này không có đáng yêu chuộng, không có đáng tham luyến, không có đáng quý mến, không có đáng bảo thủ, không có đáng giữ gìn, trong đó kể cả bản thân và sự vật hiện tượng. Thế thì cái không của họ là họ thấy không có gì đáng kể. Nhưng mà với cái mức mà thấy của hàng Tinh Văn á, mà gọi là không vô tướng vô tác đây đó, họ chỉ được ngã không. Mà ngã không đây có nghĩa là thấy là cái bằng nhất thiết pháp vô vô ngã. Mà cái từ vô ngã đây có nghĩa là vạn pháp không trường cửu, không tồn tại, không có sự cố định, không có sự quyết đoán, tự mình làm chủ lấy mình, không có cái đó. Do vậy cho nên là cái chữ vô ngã đó, họ thấy được cái ngã không đây đó, là họ thấy được cái chân lý vô thường của sự vật hiện tượng. Cho nên sự vật hiện tượng núi sông đất liền trời trăng mây nước họ cũng thấy là không, nghĩa là không có tồn tại, không có cố định, không có vĩnh viễn. Rồi nhìn vào bản thân con người của chính họ cũng như của mọi người, họ thấy là cũng gọi là ngã không. Ngã không nghĩa là cái thân này nè, nó không có cái tự thể cố định, trường tồn, vĩnh cửu. Cái chữ ngã trong Đạo Phật là các đáng, là tự tại, là tự tại, là thường nhất, là bất biến. Mà vạn pháp từ con người cho tới sự vật không có pháp nào tự tại, thường nhất, bất biến và cố định. Cho nên họ nhận thức được cái chân lý gọi là ngã không. Ngã không nghĩa là sự vật hiện tượng không có trường cửu, thường nhất, bất biến và cố định. Nó khác với của Bồ Tát. Bồ Tát thì không phải thấy nổi cái vấn đề ngã không của sự vật hiện tượng là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà Bồ Tát còn thấy được cái không của vạn của vạn pháp á, là thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vô tướng là tức là vạn pháp hoàn toàn là như quyển, không có đáng kể gì cả. Cho nên là nhìn vạn pháp duyên sanh rồi thì không có bận tâm. Cái nhìn của vạn pháp là cái bằng đương thể tức không, nghĩa là dầu có vậy, hiện hữu gì, nhưng mà coi như không có gì đáng nói, không có gì đáng kể. Thành ra nó khác cái chỗ đó. Cái chỗ của Bồ Tát là thấy cả ngã không và pháp không. Còn cái không của tiểu thừa đó thì chỉ nhận thức được cái ngã không, nghĩa là vô thường, vô ngã, không chủ tể, không thượng nhất, không tự tại. Hai cái đó khác nhau. Thì cái thiền định là thứ nhất là không, hai là vô tướng. Vô tướng thì không tức là vô tướng. Vô tướng nghĩa là nó không có một cái tướng chân thật nào. Tướng núi, tướng sông, đất liền, cỏ cây, mây nước, trời, trăng, hoa, lá, thượng, cầm, mã, thú cho tới con người đều là không có cái tướng chân thật. vì đều là vô thường, là khổ vô ngã bất tịnh này, nó là mong manh, nó tạm bợ, nó không có bền chắc, giống như cây chuối lột là cuối cùng rồi không còn cái lõi nào, giống như cái thành gọi là Càn Thác Bà, thấy nó có ở trong những ánh nắng chập chờn ở ngoài đồng trống mà kỳ thật ra là không có thật. Rồi như bong bóng trong xưa, như sương mù, nó không có vĩnh cửu lâu dài, cho nên nó không có tướng chân thật. Vô tác là không có tác giả, vạn pháp không có tác giả. Đối với các đạo khác thì ta chủ trương rằng có một cái đấng siêu nhiên toàn năng toàn tài để sáng tác ra mọi vật, từ con người cho tới vũ trụ vạn hữu đều do một đấng toàn năng. Thế thì những cái giáo lý như vậy ta gọi là có tác giả. Nhưng mà giáo lý đạo Phật thì không chịu nói như vậy, bởi vì cái người mà làm ra cái đó thì ai là tác giả của cái người kia. Mà phàm theo lý luận thông thường mọi người đều biết là cái nào cũng đều phải có cái nguyên nhân của nó để nó sinh ra. Mà nguyên nhân mà của các đạo khác thì phải gọi là có một người tác giả, thì Đức Phật không chịu cái đó. Đạo Phật không chịu cái lý thuyết đó. Mà cái nguyên nhân mà để sinh ra sự vật hiện tượng của đạo Phật thì gọi là nhân và duyên. Nhân là cái tương đối gọi là chất, còn cái duyên cũng là nhân, nhưng mà cái nhân phụ, nghĩa là nhiều cái nhân nó tương quan, nó tác dụng nhau mà nó hòa hợp mà nó hình thành, chứ nó không có tác giả. Mà không tác giả có nghĩa là giảng pháp. Đạo Phật chủ trương rằng cái lý duyên sanh của giảng pháp, giảng pháp là duyên sanh. Nói theo duy thức học là giảng pháp là y tha khởi, cái tánh của giảng pháp là y tha khởi, tức là y tha duyên nhi sanh, như sinh khởi. Chứ không có cái tác giả mà lấy một cái gì, một cái chất liệu gì đó ra để làm ra một sự vật, không có. Mà nó nhiều nguyên tố, nó nhiều dữ kiện, nó nhiều chất liệu. Mà nhân duyên của đạo Phật thì là chủ trương rằng trùng trùng vô tận, chứ lấy một số nhân duyên nào mà nói rằng cái do một số nhân duyên nào hình thành ra cái đó cố định đều cũng không trúng. Ví dụ như vậy là cái sâu bông này đây, nói bông này chấp nhận là nhân duyên sanh, rõ chứ nhân duyên cỡ nào mà nói một số nhân duyên cố định là đạo Phật cũng không chịu. Nói rằng đây là do cây lài, mà Bắc gọi là cây nhài, miền Nam gọi là cây lài. Do cây lại mà sanh hoa lại chứ gì, trúng đâu. Vậy thì nói rằng là hoa lại, cái giống hoa lại cùng với một số phân đất sanh ra cái hoa này, vậy là đã được rồi đâu. Được cho rằng thêm một số nữa là có nước nữa cũng chưa phải, bởi vì cái gì bao nhiêu dữ kiện, bao nhiêu yếu tố tương quan tương duyên, nó mới có đất, có nước, rồi còn hơi ấm mặt trời, rồi trong hơi ấm mặt trời nó có bao nhiêu thứ khí ở trong đó nữa mà nói hoài. Rồi những thứ khí đó là do cái gì nó mới sinh ra thứ khí đó. Thế thì cái chữ nhân duyên của Phật giáo là trùng trùng vô tận, cho nên là vô tác là thật sự không có tác giả, mà là nhân duyên trùng trùng vô tận. Thế thì là cái người tiểu thừa dựa vào ba cái pháp không vô tướng vô tác mà họ tu thiền, họ thành tựu được đó. thành tựu được quả A-la-hán đó. Cho nên nói rằng là tự thấy và đã thỏa mãn với cái pháp thiền không vô tướng vô tác của tiểu thừa, không có ý chí tiến lên cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cách khác là quán ba cái pháp đó là chỉ thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của sự vật hiện tượng mà thôi. Mà hiểu chân lý tới cỡ đó chưa đúng chân lý. Để chứng minh sự tin hiểu của mình, các đại đệ tử này xin nói lên một thí dụ. Có một người lúc nhỏ bé đã bỏ nhà bỏ cha đi quan, sau mấy mươi năm rày đây mai đó phiêu bạc, lại thêm nghèo khổ rách rưới lang thang, phải đi xin mà độ Nhật. Tình cờ chàng ta trở về đến xứ sở mà không hay biết. Thời gian ấy cha của chàng tìm con khắp nơi mà không gặp. Ông là trưởng giả một nhà giàu lớn, châu báu đầy kho, tài sản vô lượng, tôi trai tớ gái đầy nhà. Ông chẳng những là một nhà giàu trong nước mà còn là người giàu giao dịch thương mại lớn, của cải vô số ở khắp nhiều nước khác. Ông trưởng giả đó là Di Đà Phật sau này. Cái gia bảo của Như Lai Thế Tôn là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và quả vô thượng niết bàn. Mà ở đây nói ông nhà giàu này chẳng những giàu mà còn giao dịch với các nước trên thế giới, có nghĩa là Phật Thích Ca cùng với mười phương chư Phật, địa vị giải thoát giác ngộ ngang đồng với nhau, không hề có thua súc hay là sai khác với chư Phật mười phương tí nào. Cho nên vừa giàu có mà vừa danh vọng, vừa liên hệ ở các nước khác, không nói với ai về việc cha con ly biệt. Ông thường suy nghĩ, ta nay giàu có thế này mà con không có, một mai chết đi thì sự nghiệp này giao phó cho ai, chắc phải mất hết. Ước gì ta gặp được con giao phó gia tài cho nó thì lúc chết được an lòng. Nói cái tâm trạng ông trưởng giả lúc này, cũng tức là nói cái tâm trạng của Đức Phật những cái lúc mà rày đây mai đó suốt 49 năm dạy cho hàng đệ tử về cái pháp trung thừa và tiểu thừa của Thanh Văn Dương Giác. Muốn tìm những người con mà có khả năng kế thừa cái gia nghiệp, là những cái người mà có đại căn đại trí, những hàng Bồ Tát, để trao dạy cho họ cái đạo lý, cái quả chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật lúc nào cũng trông chờ, cũng mong đợi cái ngày đó, bởi vì đó là cái bổn nguyện, cái bản hoài của Phật xuất thế ở cõi đời này. Mà nếu như cái bản hoài đó, cái bổn nguyện đó mà không thành tựu thì giống như ông trưởng giả này, sự nghiệp lớn lao như vậy mà không có con giao phó cho nó kế thừa thì chẳng phải là uổng lắm sao. Cho nên cái đoạn này là nói lên cái tâm trạng ông trưởng giả, mà cũng tức là tâm trạng của Phật Thích Ca. Do vậy cho nên giao cho Thanh Văn Dương Giác cái niết bàn của họ không phải là cái lý tưởng, cái bản hoài của Phật. Cũng như giao cho con, muốn con làm thuê trả tiền công nhật hàng ngày, không phải là cái ý của ông trưởng giả giàu có đối với người con mình như vậy. Nhưng mà lúc nào cũng muốn giao cho cái đứa con mình trọn cái gia tài vô giá đó chứ. Nhưng mà khổ nổi cái thằng con này nó không chịu, nó không dám nhận, vì nó nghĩ rằng là gia tài đó không phải là quyền của nó, có quyền thừa hưởng, vì nó là cái hạng tô tớ, hạng nô tì, hạng làm thuê lấy tiền công nhật mà thôi. Thì với hạng dân giác, Thanh Văn từ lâu Phật muốn nâng trình độ đưa họ lên mà rất là khó. Cho nên tới nói kinh Pháp Hoa này là cái lúc mà ông trưởng giả giao hết sự nghiệp cho con, tức là trước khi mà nhập Niết Bàn là giao cái kinh Pháp Hoa này cho các hàng đệ tử, coi như là giao hết cái gia tài rồi. Cho nên kinh này nó sâu là nó sâu ở chỗ đó, là đại chúng để ý mà học. Nó sâu cái chỗ là nói là mọi người ai là cũng đã thành Phật, và ai là cũng sẽ được thành Phật, và mọi người sẵn có tri kiến Phật rồi, sẵn có Phật tánh rồi, sẵn có cái Phật chất rồi. Chỗ đó là cái chỗ quý, khác hơn các kinh của cái bộ kinh Pháp Hoa này. Một hôm đứa con lạc loài, tình cờ đến trước nhà cha mà không biết. Đứng ngoài cổng ngó vào, thấy trưởng giả sang trọng uy nghiêm đang ngồi trên ghế cao, xung quanh có đông người hầu hạ. Trong nhà thì ngọc ngà châu báu không biết bao nhiêu. Chàng ta đâm hoảng hốt, thầm nghĩ là mình lạc đến chỗ vua chúa. Nghĩ vậy chàng sợ bị bắt, lén bỏ đi tìm một xóm nghèo hợp với tình cảnh chàng để kiếm việc làm lấy tiền độ nhật. Cái đoạn này nói lên rằng là hàng Phật tử chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta quá tôn kính, quá sợ sệt Đức Phật, quá tôn kính Đức Phật. Mà tôn kính cho tới nỗi như là không dám đến gần, cũng không dám nhìn thẳng. Đó là một cái sự sai lầm giữa người con mà không dám nhìn cha ruột của mình đó. Phật là cha ruột, chúng sinh là con ruột. Quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, cha ruột truyền đạt và cho người con ruột có quyền thừa hưởng trọn vẹn đó chứ. Còn những cái pháp môn mà dạy bảo tu hành là pháp môn lúc nào Phật cũng sẵn sàng truyền đạt cái dạy bảo cho mọi tầng lớp, mọi đứa con của mình bình đẳng, chứ đâu có khó khăn cách biệt gì đâu. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta, tôi nói cái này từ lâu lắm rồi, nhưng mà cái điều này tôi rất là khó nói. Cái đạo Phật của chúng ta là đạo Phật, Phật giáo là giáo lý của đạo Phật. Người đi theo đạo Phật là đi theo con đường của Phật, học giáo lý của Phật. Chứ đạo Phật nó không phải là một thứ tôn giáo như các thứ tôn giáo khác. Các thứ tôn giáo khác là phải kính lễ một cái đấng thiêng liêng, một cái đấng thần quyền tối thượng mà cách biệt. Nó không có giống như cha con, như là Phật với đệ tử đâu. Thành ra là tôi đã giải nghĩa cái chữ tôn giáo mà trong các cái bộ từ điển đó mà. Chữ tôn giáo là nó đi đôi với tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng là người ta dựa vào cái giáo lý mà ta lập ra những cái giáo điều. Cái giáo điều rằng của đấng thiêng liêng đó nói như vậy, phán như vậy, truyền như vậy, đúng chân lý thì nghe đã đành, mà không đúng chân lý cũng phải nghe, không nghe là bị xử tử, bị bêu đầu, bị hà nhục. Đó là cái cách giáo điều chủ nghĩa như vậy, thì cái đó mới gọi là tôn giáo. Riêng về đạo Phật thì không có vậy. Lời dạy của Phật, Phật cho mọi người thoải mái áp dụng tam huệ mà Đức Phật bày ra cho mà học để mà tu, là văn như tư, tư như tu. Lời của ta nói, của Phật nói, các vị toàn quyền suy nghĩ, lý luận, phân tích, đối thoại, tự đối thoại và đối thoại công khai. Khi thấy nó đúng chân lý có lẽ mới đem ra hành áp dụng trong đời sống cho nhau, chứ còn mà cũng không phải làm cái đó để có lợi cho Phật. Lời dạy của Phật mà tư duy, mà đối thoại, mà thấy nó đúng chân lý rồi là đem ra áp dụng có lợi cho tất cả nhân quần, mà đạo Phật gọi là chúng sinh. Chứ không có bắt buộc phải nghe một cách vô điều kiện. Do vậy cho nên đạo Phật nó không phải là tôn giáo. Tôn giáo thật sự nó có một là nhất thần giáo, là ta thờ một đấng siêu nhân, một đấng thiêng liêng tối thượng mà không ai được ngang bằng tới cái quyền tối thượng thiêng liêng đó, ta gọi là nhất thần giáo. Còn đa thần giáo là thờ nhiều thứ thần linh, mà những cái người mà đi theo con đường đạo đó cũng không bao giờ ngang bằng với địa vị của đấng thần linh đó. Nhiều đấng thần linh đó thì gọi là đa thần giáo. Còn đạo Phật thì thật sự không có thần nào hết, ai cũng đều có khả năng thành Phật. Bởi vì thành Phật là gì? Là mình có khả năng tu tập thiền định để phát sinh trí tuệ, nhận thức chân lý trọn vẹn, sống đúng, sống hợp chân lý trọn vẹn, thì mọi người được cái trí tuệ, nhận thức chân lý trọn vẹn, ta gọi là Bồ Đề. Và khi mà đã có cái trí tuệ, nhận thức chân lý trọn vẹn rồi, thì biết được rằng tất cả hiện tượng dạng pháp nó có mà nó không phải thật có. Nó có với bằng cái sự tổ hợp của duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Vì như quyển cho nên nó chẳng có tồn tại, nó chẳng có vĩnh cửu, nó chẳng có cố định gì. Do vậy mà gạt bỏ được cái dục vọng tầm thường của cái tâm lượng phàm phu chấp ngã chấp pháp. Do vậy mà có được vô thượng niết bàn. Thế thì cái việc mà vô thượng niết bàn, vô thượng Bồ Đề là do phát xuất từ nhận thức cái trí tuệ Bồ Đề, nhận thức chân lý đúng, mà không đam mê, không luyến ái, không ràng buộc trong cái sắc đại danh lợi, mà tự nó có vô thượng niết bàn. Thế thì Đức Phật đã được như vậy, mọi người tu hành rồi ai cũng được như vậy. Cho nên mọi người tu hành rồi thì cái địa vị của mình bằng với Đức Phật, như chư Phật trong mười phương đã thành tựu. Do vậy cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo, không phải là người tín ngưỡng, mà đây là người tín mộ hoặc là sùng mộ một cái đạo lý mà nó phù hợp để đem lại cái sự an lạc hạnh phúc cho con người. Chỗ đó là cái chỗ mà để ý cái chỗ đó. Cho nên chúng ta đừng có coi Đức Phật là một đấng thiêng liêng xa cách, đừng có sợ. Sợ Phật quá không đúng. Trọng kính Phật thì tốt, vâng lời Phật, nhìn Phật mà thâm tín, mà kính quý, để mà mình làm theo cái hạnh của Phật, cái đức của Phật. Chứ còn không phải sợ Phật như cái kiểu sợ đấng thần linh. Nhân ông trưởng giả đã thấy và nhận biết chàng cùng tử ấy là con mình, ông liền sai hai gia nhân theo bắt chàng lại. bị bắt, chàng ta sợ quá, van xin mà không được tha. Chàng ngã xuống đất chết ngất. Ông trưởng giả cho bắt nhìn được con, cho bắt con lại để giao gia tài, mà nó sợ quá, nó ngã, nó chết. Cái tâm trạng này nói lên rằng người đệ tử Phật mà khi mà nghe Phật dạy rằng mọi người đều có khả năng thành Phật, sợ quá không dám nhận. Ông trưởng giả thấy vậy ra lệnh: thôi ta không cần con người ấy nữa đâu, hãy lấy nước lạnh mà rưới lên mặt cho nó tỉnh rồi cho nó đi, đừng nói gì với nó nữa. Biết con mình quen sống với cảnh nghèo hèn ti tiện, nay nếu đột ngột nhận nó là con mình và mình lại giàu sang tột bậc, chắc chắn nó không tin mà còn đem lòng sợ sệt, chi bằng thả nó đi rồi lập kế mà dẫn dụ nó. Ông trưởng giáo giả mật sai hai người giả dạng bần khổ tìm đến. Thí dụ như cái Đức Quan Âm này, trong kinh này cũng như kinh Lăng Nghiêm, với Đức Quan Âm là một cái pháp môn tu hành hết sức là cao siêu và tuyệt diệu đó chứ. Mình phải lắng nghe, cái tâm nghe, có tiếng nó cũng nghe mà không tiếng nó cũng nghe, biết sử dụng nó hàng ngày trong đêm đen vắng vẻ ta cũng vẫn nghe. Thành ra cái tâm nghe của cái cõi Ta Bà này nó độc đáo như vậy, để mà lắng nghe mà biết cái nào thiện, cái nào ác, cái nào chánh, cái nào tà. Mà giống như tôi nói hồi nãy, phải thả hai cái lập lòn, một sợ đỏ, một sợ đen. Tức là mình phải học Phật, những cái gì tôi vừa thiện coi như sợ lập lòn, thả thẳng băng cái sợ đỏ. Còn mình học những cái gì là ác, thì ác có nghĩa là tổn giảm, là hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh, thì coi như cái sợi dây thẳng băng đen đó. Đấy, cái đen là mình tránh, mà cái đỏ là mình đi theo của cái sợi dây đỏ đó. Thế thì là phải lắng nghe, lắng nghe cái lòng của mình nó nói với mình. Thật sự tôi không biết là đại chúng nghĩ như thế nào, chứ còn riêng phần tôi thì tôi nghe rõ ràng lắm đó. Đành rằng không phải là tôi nghe theo cái lần lập lòn chỉ đỏ toàn diện suốt ngày đâu. Nhưng mà nếu mà cái tư tưởng của tôi mà nó lệch qua cái lập lòn, cái sợi dây đen á, là tôi biết ngay là không ra gì, phải tìm cách hóa giải, phải bỏ nó đi. Chứ còn nó đảo rồi nha, à, mình muốn đi theo con đường dây đỏ này, cái nó lắc qua, nó bạc qua phải dây đen. À, dây đen rồi, nếu mà mình là người có trí tuệ đó, rồi mình lái nó qua tở là cái dây đỏ mà mình đi, cho nó vẫn kéo mình qua dây đen à. Thành ra là cái phương pháp lắng nghe hay lắm đó chứ. Vậy mà biết bao nhiêu người lấy Đức Quan Âm coi như là một vị Bồ Tát chuyên môn làm công tác từ thiện xã hội, chẳng có vận dụng cái pháp nhĩ căn viên thông của Bồ Tát gì hết, mà cái nào khổ là cầu nguyện Quan Âm, cái nào đau đớn ê chề cầu nguyện Quan Âm, nhà trái cũng cầu nguyện Quan Âm, té sông cũng mà không biết lội cũng cầu nguyện Quan Âm, sao sống nổi? Sống nổi nó Quan Âm không linh. Thế thì là cầu nguyện 10 lần thì không trúng, thì một lần cũng trúng nha. Cũng giống như ta mới mua giấy số, mà tôi dám chắc là người nào mà ham cờ bạc và mua giấy số trọn đời, dù là sạt nghiệp nghèo khổ tầng ai, nhưng mà cũng có một lần trúng. Chẳng qua là trúng đủ vốn như cái mà thua từ trước tới nay hay không, chứ vẫn có trúng. Cũng như những người biên đề, dù là thua tan nhà hại cổ mà cũng có lần trúng đề. Thế thì cầu nguyện Quan Âm mà cái gì cũng cầu, ở đau khổ là cầu, cầu 100 lần không trúng là cũng có lần trúng. Mà trúng rồi cứ đòn nó, trời ơi, nhờ tôi niệm Quan Âm mà bữa đó tôi đi cái là tôi té cái đáng lẽ bể mặt, mà cái mặt tôi này nó mới có chảy có miếng, nó không bể. Đâu có phải té là bể. À, mà nó là do tôi niệm cho nên nó không bể, không bể nguyên mặt. Tội nghiệp Quan Âm quá, đâu có làm công tác từ thiện nhỏ xíu vậy. Thành ra nghe cái đó mà nó đau vô cùng vô tận. Quan Âm Bồ Tát mà làm công tác từ thiện nhỏ nhặt như vậy, trời ơi, hôm qua tôi đọc cái quyển kinh gọi là kinh Bát Dương nữa, thiệt rồi, nó muốn chết luôn, chịu không nổi, không còn muốn sống, bởi vì thấy mình làm không nổi. Cái quyển kinh Bát Dương này á, là những cái người có tiền người ta mướn tăng ni tụng ào ào ào ào. Cái bữa đó là tôi giảng kinh về nè, tôi mới nói cái vấn đề là kinh á, mà học kinh là nhìn vô là phải biết kinh nào tà, kinh nào chánh. Tình cờ tôi mới nói lé ra chẳng hạn như kinh Bát Dương chẳng hạn. Thế thì cái bữa đó là các cái cô ni đó, cô tìm cái kinh Bát Dương mà chính cổ tụng mướn cho người ta ào ào ào á, đem nó nhờ tôi phân tích. Tôi coi kỹ lại, tôi nói coi phân tích rồi mình chịu không nổi. Vậy mà người ta có tiền, người ta ham những cái mà cầu nguyện gian sinh được mạnh giỏi, bình an, giàu có, hạnh phúc, mà người ta quên đi những cái mà vô cùng trái đạo lý, trái chân lý, không có chân lý gì hết. Vậy mà người ta không có để ý cái đó. Mà cái loại mà của tà giáo ngoại đạo á, mà nó khôn lắm, nó lồng vô, nó lồng cái đồ gian giới của nó vô y như là thợ kim hoàng bất chính mà pha vàng vậy. Đây là tôi nói người thợ kim hoàng bất chính nha, chứ không phải thợ bạc nào cũng xấu nha. Người ta làm nghề vàng, ta lấy vàng 24, người ta pha đồng, người ta pha thau, mà phải lấy vàng 24 pha mới được. Ta pha vô bao nhiêu, ta pha được bao nhiêu đồng vô thành vàng 18, ta pha thêm nhiều nữa nó thành vàng 12, rồi ta pha thêm nữa thì nó lại thành ra một cái thứ vàng rất là tầm thường. Thế thì là cái ngoại đạo tà giáo mình nó lợi dụng đạo Phật á, là có những cái đoạn kinh mà các vị đem cái kinh đó ra tôi giảng các vị vẫn mê như thường, nghĩa là không hề sai chân lý. Là gì đó là phải lấy vàng thiệt, phải có vàng thiệt, để rồi trong đó nó mới len lỏi, mới pha thao pha đồng vô trong đó. Mà phải là tinh vi thợ kim hoàng nhà nghề mới biết được, chứ còn con mắt thường là nhìn không biết được, mua lầm chết thôi. À, tôi đọc kinh rồi hỏi chứ có người qua hiểu biết rồi vậy chứ sao nè, cái đoạn này kinh này hay nè, đọc rồi tôi ghi, tôi nói cái đoạn này là chánh pháp nè, ghi vô. Đoạn này tầm mấy nè, quanh tròn. Đoạn này chánh pháp nè, đem ra tôi triển khai chánh pháp mà người nào bắt bẻ nổi là tôi chịu tất cả thứ tội gì tôi cũng chịu. Mà còn cái đoạn mà tôi nói nó pha thao pha đồng vô nè, không phải là vàng mà nó pha vô nè, tôi giảng là đố ai mà bất bẻ nổi, đó là sự thật. Nhưng bây giờ chẳng lẽ đem cái chuyện này làm cái chuyện chơi vậy à? Cơm đâu ăn đi làm cái chuyện sinh ra hỉ nộ ai cũ đó. Chứ thật là nó đau vô cùng nha. Phật tử học mà bình thường các vị không biết được cái nào là vàng 24, nào vàng 18, nào vàng 12 đâu. Trừ ra nhà nghề ở cái hoàng chính gốc cầm một cái khoen vàng ha, bỏ vô, bỏ ghi trên mặt bàn này, tao biết vàng mấy tuổi mà. Nhìn vô cái tao biết là vàng mấy. Bỏ đây nó khua cái tao biết. Còn nói chưa tới, nghĩa là từ khi đã biết tuổi vàng mà tình càng thấm thía mà dạ càng kính yêu, thì cái đó là đem là mài vô trong đá rồi, rồi chấm bát xích vô là nó tan bao nhiêu phần trăm ta biết ngay cái gì đó, tuổi vàng mà. Còn ta nhà nghề ta cầm ra này buông xuống đây là ta biết rồi, là tất nhiên là không chính xác bằng cái đá biết tuổi vàng. Mà tôi nói thật cái này là chính ông thân sanh tôi hồi xưa đó, mỗi cái thân viên là ông lấy cái kinh đó ra, ông tụng trịnh trọng vô cùng. Ông tụng ông cúng sao, cúng sao dọn ngoài trời, ông tụng kinh Bát Dương mà tôi nghe tôi cũng lạnh mình lạnh mẩy. Kinh Bát Dương tụng nghe nó có những cái, những cái từ, những vị Bồ Tát nghe ghê gớm lắm. Tôi cũng sợ hồn vía lên mây vậy. Sau khi tôi học Phật Pháp rồi, tôi nghe người thì nói kinh này dày, người nói kinh kia. Chừng mà dùng cái tuệ nhãn của cái nhà học Phật, nhà nghề dòm vô là hoàn toàn, không phải là hoàn toàn sai đâu nhé. Tôi đã nói như tôi nói đó, lấy vàng 24 mà cái người mà muốn ăn gian là của cái người mua vàng của mình là chỉ phải lấy vàng 24 mà pha. Cho nên trong cái lượng vàng giả nó có vàng 24 ở trong. Mà cái đó người thường không biết được, người không giỏi gì vàng không biết được vàng pha. Người không đi sâu vào Phật học, những cái kinh mà của tà ma ngoại đạo các vị đọc không biết được. Là cái người con mà bằng lòng xin làm cái việc khúc thân ở nhà sao vườn ông trưởng giả, tức là làm mướn cho cha mình, y như là Phật tử chúng ta mà van xin cầu nguyện những cái lạc vặt, những cái phước báo lạc vặt. Tôi xin nhắc với đại chúng rằng các vị làm phước, các vị đừng có cầu nguyện gì hết thảy, bởi vì cái quả vô thượng bồ đề là của các vị toàn quyền thừa hưởng. Quả vị vô thượng niết bàn là cái quả vị của các vị toàn quyền, trọn quyền thừa hưởng cái đó. Còn như mà cái việc mà làm lành mà làm phước đó là các việc là các vị ta gọi là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp, pháp tánh để mà mình trở về cái vô thượng niết bàn, vô thượng bồ đề vốn có của mình, tùy theo phần tâm mà mình làm được, chứ đâu có xin ai. Cho nên các vị mà khởi niệm xin cầu nguyện hy vọng ở nơi cái sự ban ơn gọi là thùy từ gia hộ không có trúng. Thành ra Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát hạnh người ta làm lợi lạc tất cả chúng sanh mà không bao giờ thấy mình làm một việc gì, đó là Bồ Tát hạnh. Là vì sao vậy? Mình làm cái việc đó là cái việc, cái tấm gương của mình hồi nào bây giờ là tự nó trong rồi. Mà tại vì 15 năm nay mình quên, mình bỏ nó trên cái giàn bếp mà nấu củi, rồi bây giờ nó đen mung giống như một miếng gỗ đen vậy. Tình cờ gặp được có người nói, ủa sao trên gác chị có cái tấm gương mà chị để như vậy, bà để như vậy, anh để như vậy. Thế thì mình lấy tấm đó, à vậy là tấm này tấm gương sao? Thế thì rồi bây giờ lấy xuống, rồi tự lấy sập phòng, rồi tự nhúng nước khăn. Ban đầu thì lau cái khăn thiệt dơ để bỏ cái bụi đen đi, cái đó nó hiện bài ra cái tấm tấm, rồi lấy cái khăn sạch rồi xà phòng mà lau. Thế thì lau từng đợt một, từng đợt một, rồi thì lau tới đâu thì cái gương nó hiển lộ ánh sáng theo cái mức độ và cái thời gian sạch sẽ mà của mình đã lau. Thế thì là mình cứ mình lau hoài, bắt đầu nó mờ mờ, rồi nó dạng dạng, rồi nó trong thấy mặt chưa được bỏ thì lau riết, thì lau thiệt kỹ đúng mức của nó rồi, thì nó cái tấm gương 15 năm trước bây giờ là đây. À, thế thì cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn các vị có cần gian xin cầu nguyện gì? Vấn đề là lau phiền não vô, vô minh cho nó sạch, rồi nó hiển lộ Phật tánh ra thôi, chứ cầu nguyện gì? Gian xin ai? Cái gia tài ông tưởng giả giàu nhất là gia tài của thằng con đó đấy chứ. Đâu cần phải làm cái việc hốt phân mới được cái gia tài. Đâu cần phải làm cái việc mà lao nhà dưới, là rửa nhà bếp mà được gia tài đâu. Có quyền hưởng trọn vẹn kia mà. Cho nên học kinh này là cái đạo lý của nó ở chỗ đó. Cứ lao, tùy theo cái lao của mình mà tấm gương của mình nó sáng nhanh hay sáng chậm. Và mình lao thật đúng cách sẽ bong xong rồi mua cái thuốc lao gương đó, thuốc tẩy và kia kính đó, mà cây nó vô rồi một lát là lao nó sạch trong y như là cái tấm gương mới mua hồi 15 năm trước. Vậy thôi, chuyện tu hành là vậy thôi, không có gian sinh gì hết. Là phải nhận thức cho được cái đó nó mới có giá trị khác như các bộ kinh khác. Thấy con từ tụy phân đất bẩn thỉu khắp mình, trưởng giả thương xót quá, ông thay áo quần tốt đẹp sang trọng, mặc đồ thô rách lắm dơ nhơ để lân la với ba người hốt phân. Một hôm trưởng giả bảo chàng cùng tử anh này, nên tiếp tục làm việc ở đây, đừng đi đâu nữa, ta sẽ thêm tiền công cho. Nhà ta giàu có của cải vô số, muốn cần chi gì thì tùy ý, ta sẽ thuận cho hết. Từ nay về sau cứ xem như con đẻ của ta và hãy gọi ta là cha nhé. Ông trưởng giả bảo vậy đó, muốn xài gì được đấy hết rồi, mà không dám xài chứ. Nói xong ông trưởng giả gọi chàng cùng tử bằng con. Chàng ta rất mừng, nhưng chàng vẫn tự đặt mình là kẻ hạ tiện làm thuê. Ghê gớm chưa. Biết bao nhiêu hàng Phật tử chúng ta cho tới bây giờ học kinh rồi mà vẫn đặt mình là phàm phu hạ liệt, không bao giờ tưởng rằng mình có thể thành Phật. Y như chàng cùng tử, dầu được ông trưởng giả nhận là con và hứa cho tất cả những cái gì cần dùng xài được hết trong cái nhà giàu có kia, vậy mà an tâm coi như mình là người làm thuê. Ít lâu sau ông trưởng giả có bệnh, cho kêu anh chàng đến giao cho anh cái việc quản lý gia tài và cho anh được quyền xuất nhập bất cấm trong nhà. Anh làm tròn bổn phận nhưng không bao giờ dám tiêu xài quá số tiền công nhật của mình. Ở thì cũng ở nhà sau chỗ cũ, không dám tự tại lui tới nhà trên. Ghê không? Coi như mình không có được quyền giữ cái phần hưởng của cái gia tài đó vậy. Thời gian lâu sau, trưởng giả biết mình sắp lìa trần và đứa con nay đã thông minh, có chí lớn, ông bèn hội hết thân tộc. Trước mặt vua quan, ông chỉ chàng cùng tử mà tuyên bố, anh này là con ruột của tôi. Bấy lâu xa cách vì nó bỏ nhà ra đi từ lúc bé, nay cha con chúng tôi được trùng phùng, tôi giao cho nó tất cả gia tài của tôi mà trước đây nó đã quản lý và biết rõ. Tức là Phật dạy từ trước quả vị thanh văn duyên giác, đưa lần lần lên tới trình độ của Đại Thừa Bồ Tát rồi, bây giờ thì nói thẳng rằng là các ngươi có thể thành Phật đấy. Người con nghe nó mừng quá, cho là việc chưa từng có, và tự nghĩ ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng châu báu này tự nhiên mà đến. cái thân phận của những đứa con quan nó vậy đó. Chính cái gia tài của cha mình lẽ ra mình hưởng trọn vẹn, mà mình không có bị cực khổ lang thang lưu lạc mấy mươi năm. Nhưng mà tại vì bỏ cha bỏ nhà đi quan lưu lạc mấy mươi năm, cho nên bây giờ được bồi dưỡng từ cái thân phận thấp hèn nô lệ làm muốn công nhật, cho tới được dọn dẹp quản lý cái gia tài. Vậy mà cũng vẫn cam tâm là người làm công. Bây giờ đây được giao cho cái gia tài, được cha giao cho con cái gia tài, mà người con lại mừng rằng là mình không cầu mà được, mừng rỡ rằng là mình không cầu mà được. Thật sự đâu có phải vậy. Trọn quyền thừa hưởng kia cả, chứ đâu có phải bây giờ mới được đâu. Thành ra cái thí dụ này để nói lên cái tâm trạng của phàm phu tự mình khinh mình, tự mình thấy mình thấp hèn. Mà cái đạo Phật nói theo cái từ mà của ngày nay tôi gọi là nhân bản, nói về nhân bản của con người, thì kinh Pháp Hoa này là đưa lên cái địa vị của con người. Cái nhân bản tức là cái cội gốc của con người á, là đạo Phật đưa tới đỉnh cao tuyệt vời. Nên nếu nói về nhân bản là kinh Pháp Hoa là cái đỉnh cao của nền triết lý nhân bản đối với loài người. Nếu nói về nhân vị thì kinh Pháp Hoa cũng là đưa con người đạt tới cái địa vị tận cùng địa vị của loài người, không còn ai cao hơn nữa. Cho nên cái triết lý của đạo Phật nó siêu việt là ở cái chỗ đó. Các cái đạo khác, người gọi là bổn đạo, gọi là bá tánh, gọi là tín đồ gì đó, dính dáng làm đệ tử hoặc làm dân của một nước đó, còn người đệ tử Phật tu hành giống nhau, thì cái quả vị niết bàn bồ đề giống nhau, không có khác. Cho nên nói về nhân bản là nhân bản tận cùng của nhân bản, nói về nhân vi là tuyệt đỉnh của địa vị con người, nói về dân chủ và bình đẳng thì bình đẳng tuyệt đối. Vâng, dân chủ ở cái chỗ là không có quan, không có vua, mà mọi người làm theo năng lực, hưởng theo cái khả năng hoạt động hành động của mình. Ai tu đoạn trừ kiến tư hoặc cỡ nào thì được cái quả an lạc giải thoát ngang bằng với cỡ đó. Cho nên cái quả gì Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó là bốn cái quả gì mà cái tiêu chuẩn để được quả gì đó người ta nêu ở đàng hoàng. Kiến hoặc, tư hoặc, dựa vào kiến hoặc tư hoặc ta chia ra từng phần, mọi người dựa theo đó mà làm được ngang cả đó, đoạn từ kiến tư hoặc được ngang cả đó thì được cái quả vị cỡ đó. Thế thì nói về bình đẳng là bình đẳng tuyệt đối, nói về dân chủ cũng dân chủ tuyệt đối. Nói câu chuyện thí dụ xong, ông Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Bạch Phật, ông Trưởng Giả ví như Đức Phật, ví như Như Lai, còn chúng con thì như chàng cùng tử thất lạc, bỏ cha bỏ nhà. Như Lai là cha, chúng con là con Phật mà không biết. Cho nên trước kia ông Thế Lợi Phất mới nói là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp phần, cố danh Phật tử đó. Con là Phật tử mà, là con của Phật mà, con được hưởng hoàn toàn cái địa vị giác ngộ giải thoát của Phật, y như Phật. Vậy mà hồi nào giờ chúng con không biết. Chúng con vì ba món khổ mà trong cảnh sanh, ba món khổ trong cảnh sanh già, bệnh chết, khổ não, sầu lo, chịu các sự mê lầm ngu dốt, cho nên ưa thích cái giáo pháp tiểu thừa, làm các việc hốt phân tầm thường mà tự cho là thỏa mãn với cái giá trả công niết bàn, với cái tri kiến Phật, với trí tuệ Phật vô thượng bồ đề như vậy, mà con thì bằng lòng nhận cái niết bàn của thanh văn duyên giác. Chẳng khác nào cái đứa con của ông trưởng giả nhà giàu mà nhận cái tiền công nhật vậy. Lẽ ra con phải hưởng hết cái sự nghiệp, cái gia tài chứ. Nhưng mà tại vì con không nhận, con là con của cha, cho nên con phải làm mướn mà nhận cái tiền công nhật hàng ngày trong cái việc hốt phân. Cho nếu mà con, mà con biết con là con của cha, thì con hưởng trọn cái gia tài rồi, đâu có nhận tiền công nhật. Nếu mọi người Phật tử mà biết mình là con của Phật, thì cái quả vô thượng bồ đề tự mình có quyền thừa hưởng, chứ đâu có phải là được cái quả thanh văn, cái niết bàn của thanh văn duyên giác rồi thôi. Cái ý là nói như vậy đó. Như Lai không bắt, không cưỡng bức chúng con đi theo con đường, tất cả đều có phần hưởng thọ kho tàng tri kiến Như Lai mà tha cho chúng con theo ý chí thấp hèn, rồi phương tiện thuận theo chúng con mà lần lần dạy bảo. Bắt không được, bắt nó chết mà. Cho nên bây giờ nói mọi người là Phật, bắt buộc phải mọi người nói rằng mọi người là Phật, họ đâu có chịu. Thế thì là bây giờ phải đi niệm Phật, cầu Quan Âm hộ độ, rồi thì ở nhà. Nhưng mà ở nhà thì nói đúng ra không có ông thầy nào mà biểu thờ thêm, thờ thêm ông địa, ông làng, thờ thiên mẹ sanh mẹ độ, thờ thiên chúa tiên chúa ngọc cửu thiên quyền nữ nha, không có, không có ông thầy nào bảo à. Nhưng mà biểu thờ Quan Âm thôi, Phật Di Đà thôi. Vậy mà thờ còn thêm tùm lum ra. Nếu mà bắt mà đi con đường vô thượng bồ đề là nó giải chết ngay, không bao giờ chấp nhận đâu. Thật sự đó. Cho nên tôi nói đại chúng đừng có buồn, các vị còn thờ tùm lum lắm, tôi biết các vị sợ tùm lum lắm, không có được, không có nhầm cái gì. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đánh đổ tất cả quỷ thần. Nhưng mà quỷ thần là một đạo ở trong lục, lục đạo luân hồi cũng như chúng ta vậy thôi. Mà trong các cái lục đạo đó là con người là thuộc về cái đạo rất là ngon lành, hơn nhiều cái đạo khác, hơn nhiều cái đường khác. Nó giống như đất nước Việt Nam, nó có nhiều dân tộc, mà dân tộc Kinh là ưu việt hơn các dân tộc khác trong đất nước Việt Nam này. Cái đó mình phải nói thẳng vậy. Vậy mà bây giờ người Kinh này lại đi sùng bái, lại đi cầu cạnh, lại đi quỵ lễ với những cái đồng bào mà dân tộc thiểu số, thì trí hay là không trí? Vô trí đó chứ. Mình là người ngon lành mà mình đi khúm núm, đi quỵ lị, đi van xin, đi cầu cạnh, đi nhờ sự ô dù che chở của những người đồng bào dân tộc thiểu số, tất nhiên là mình quá tầm thường, mình quên mình là ai rồi. mình quên mình là cái giống con lạc cháu hồng dân người kinh này nè, mà quên rồi thì chẳng đáng tội nghiệp lắm sao? Thế thì lục đạo trong đó nó có cái đạo quỷ và thần. Mà quỷ thần thì nó giống như là nhiều dân tộc ở trong một nước vậy thôi, không có gì hết á, đừng có thờ tùm lum. Cái thờ đó là tại vì cái thời kỳ lâu xa mà người ta không cắt nghĩa được những cái hiện tượng của khoa học, của bệnh hoạn, của thiên nhiên, cho nên người ta mới nảy ra ý niệm thờ tùm lum như vậy. Bây giờ các hiện tượng vũ trụ thiên nhiên người ta cắt nghĩa được hết mà. Bây giờ sanh khó là có máy hút, mổ bụng ra, mổ bụng lấy, thế thì còn mẹ sanh mẹ đỏ nào nữa? Còn cái chuyện mà trời chớp trời gầm, đó là cái chuyện mà của khí âm khí dương. Điện âm điện dương nó chọn với nhau nó nổ, giống như điện mình đây nó nổ xẹt xẹt nữa nè, không khéo nó chết người thật mà. Thế thì còn thờ thiên lôi làm chi? Đấy. Còn cái chuyện mà làm giàu cũng vậy đó. Người Âu Châu họ có thờ ông địa, ông thần tài gì đâu, mà họ làm nghĩa là sự nghiệp của họ hơn mình nhiều lắm. Mà mình bây giờ đây có những người làm kinh tế phát triển ghê gớm, mà có những người cũng không hề có thờ thần tài và ông địa. Thế thì những việc đó nó không phải là chánh pháp, nó không phải là chân lý gì hết. Mà các vị mà chưa bỏ nổi là các vị chưa đoạn trừ được kiến hoặc. Mà kiến hoặc chưa đoạn trừ thì đừng có mong được cái quả Tu Đà Hoàn, để đừng có nói chi mà quả La Hán. Đó là sự thật. Phải đoạn kiến hoặc mới là được quả Tu Đà Hoàn. Mà tà kiến thờ như vậy tức là tà kiến. Các vị phải dứt khoát không có nhận tiền của các bà chú sứ, của dinh cô, của thầy thiếm, của ở núi núi Sam, thì các vị mới gọi là trừ được cái tà kiến đó. Các vị phải tin vào nhân quả, làm ăn phải nghiên cứu đàng hoàng. Tiền đưa cho giai 16 phần lời, ai làm sao có đủ cái lời đó để trả cho các vị? Thế thì để trả vài ba tháng cho có chừng như vậy, rồi sao rồi nói giờ hết rồi, giờ không trả nữa nổi. Rồi nếu mà năn nỉ lắm là anh trả cho đủ tới cái vốn đó, rồi nói giờ hết rồi, trả không nổi nữa, thôi mất. Thế thì Quan Âm Bồ Tát nào, thổ thần thổ địa nào mà cứu cho nổi cái vụ đó chứ? Cho nên là bạn phải cẩn thận, thì nghĩa là làm ăn mới khá. Chứ còn thờ cúng là không có đúng đâu. Chúng con là con của Phật mà không biết, vì không biết nên không dám mong hưởng thọ cái sự nghiệp, cái gia tài vĩ đại của cha là Phật, mà chỉ cam phận với số tiền làm thuê nghỉ thừa. Ấy tại vì chúng con không dám nhận mình là con Phật, nên Phật cũng không thể tự nhận là cha. Cho nên đâu có giải pháp đại thừa liền cho họ được đâu. Không dám nhận là cha. Nếu cha là phải giao hết gia tài cho con. Nếu Phật nhận Phật là cha thì phải giải pháp đại thừa mọi người là Phật, giải ngay cho họ. Nhưng mà dạy đâu có được, cho nên phải dẫn dụ, phải cho những cái người mà không quy đức để đi rủ con mình về làm thuê cho mình, dạy những cái người nhị thừa để kéo những cái người con mà nó đang lưu lạc đem về làm mướn làm thuê cho chính mình. để được gần gũi nó, để được bồi dưỡng nó, từ từ mà nâng nó lên. Chứ kêu nó về nhận nó là con, nó không dám chịu. Nay thì kho tàng pháp bảo vô giá của pháp vương lại tự nhiên mà đến, không mong cầu mà được. Đọc cái đoạn đó, tôi nhắc lại đại chúng, đó kinh điển là nói vậy đó, lời của Phật dạy là vậy đó. Các vị Tu Bồ Đề, Đại Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ca Tiên Viên xin nói cái thí dụ như vậy đó, để nói lên cái thân phận mình lầm lạc tự bấy lâu nay, dựa theo cái pháp không vô tướng vô tác của tiểu thừa mà tu hành được cái quả vị cỡ đó, cho là bằng lòng thỏa mãn. Bây giờ mới thấy được cái sai trái, cái thấp kém của mình. Nhưng mà bây giờ tôi nhắc lại, thử các vị tụng hồi đó, bây giờ có người tụng 20-30 lần bộ pháp qua, mà nếu mà mình tụng mà đi theo với chuông, với mỏ, với các đạo hữu mà tụng lần 50-70 người, 100 người đó mà, thế thì các vị có nắm được cái gì ở đâu? Không nắm được kinh điển, cho nên nó phí vô cùng. Vì vậy mà các vị có nhân duyên mà nghe như vậy đây nè, các vị thấy các vị nắm rõ cái lời dạy của Phật mà. Cho nên tôi nói trước sau như một, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là cốt là để nhận rõ cái lý, cái nghĩa Phật dạy cho ta cái gì ở trong đó. Thế thì mình học vậy đây, mình nắm rõ quá rồi chứ gì nữa. Tin là cái đức tin, tin là đức tin, đây là phần thâm nghĩa. Phát khởi lòng tin, giải là hiểu rõ, là tiếp thu, là nhận thức được cái lời Phật ý kinh. Nội dung phẩm tính giải có hai ý tính. Một là trước Phật ông Tu Bồ Đề, ông Đại Ca Chiên Viên, ông Ca Diếp, vân vân, xin được nói lên cái nỗi vui mừng và lòng hối hận của mình trong những thời gian trước đối với giáo lý Đại Thừa. Vừa nói lên nỗi vui mừng mà vừa trình lên về cái nỗi lòng hối hận. Thứ hai là xin được nói lên một thí dụ trình lên Phật về sự tiếp thu và tin hiểu vững chắc của mình. Nhận thức được thế nào là phương tiện, thế nào là cứu cánh qua lời dạy của Phật. Ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp rất vui mừng trước Phật các ngài mới nói lên sự ăn năn tự trách rằng từ lâu nay chỉ biết ham học cái pháp tiểu thừa. Trước hiện tượng vạn pháp thường quán niệm không vô tướng vô tác, với giáo lý ấy, với giáo lý xây dựng cõi Phật thanh tịnh, hóa độ chúng sanh, hòa quan đồng sự của Bồ Tát hạnh, không có lòng ưa thích. Cái giáo lý tiểu thừa nó có cái nhược điểm là nhìn thấy vạn pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh rồi nó lại sinh ra cái tâm. Mà thường thường người ta gọi là cái tâm yếm thế, thậm chí người ta gọi là bi quan tiêu cực. Cho nên là cái thiệt thòi của giáo lý tiểu thừa có thể bị cái xã hội vật chất ngày nay người ta phê phán. Cái xã hội mà của những người sống thực tiễn trên cõi đời này người ta phê phán là bi quan, là yếm thế, là tiêu cực. vì là thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của vạn pháp mà họ phát khởi cái ý chí viễn ly. Còn ngược lại với cái giáo lý đại thừa cũng là tu cái pháp không, nhưng mà cái không đây là ta nhìn không rời bỏ sự vật hiện tượng sắc thanh hương vị xúc vẫn còn nguyên đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình gọi là lục căn vẫn còn nguyên đó, nhưng mà người ta vận dụng cái trí tuệ là phải thấy rõ được cái tính chất duyên sanh như quyển của nó. Do vậy mà bình thản trong cuộc sống, không tiêu cực, nhưng mà không quá đấu tranh để mà tiêu diệt lẫn nhau, để tìm cái sống trong cái chết. Bồ Tát không làm việc đó, mà sống cũng ăn cũng làm cũng đi cũng đứng cũng nói cũng hoạt động như bình thường. Nó khác hơn phàm phu là tìm cái sống trong cái chết, tìm cái vinh ở trong cái nhục, tìm cái vui ở trong cái khổ, là vì không biết được cái tính chất vạn pháp duyên sanh như quyển giai không. Còn Bồ Tát người ta thấy rằng là, các vị để ý nha, cái vinh nào cũng có cái nhục kèm theo một bên, cái vui nào cũng có cái nguyên nhân khổ nằm trong đó, lúc thạnh nào cũng có cái mầm suy yếu nằm trong đó, cái tốt nào cũng có cái xấu nằm trong đó. Bồ Tát ta thấy rõ cái đó rồi, cho nên là sống, là sống chơi, làm việc chơi, sinh hoạt chơi, mọi thứ làm đều như là một trò chơi trong cuộc chơi của nhân loại, an lành, thoải mái, tự tại để mà sống. Thế thì cái đó là, cho nên Bồ Tát ta làm tất cả, làm tất cả mà coi như không làm gì hết, không thấy mình làm cái gì quan trọng hết, cũng đặt không đặt vấn đề quan trọng nào hết, mà làm tất cả. Cái đó là cái Bồ Tát khác với cái chỗ tiểu thừa là chỗ đó. Bồ Tát độ vô lượng đối với 12 loại chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, đều đó khiến cho họ được nhập niết bàn vô dư, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không hề thấy có chúng sanh nào mình độ. Vì Bồ Tát thấy tất cả vạn pháp đều như quyển, trong đó mình cũng như quyển, chúng sanh cũng như quyển. Thế thì làm việc chơi, độ chơi, giáo hóa chơi, rồi cuối cùng Bồ Tát cũng tự phải tiêu diệt tất cả chúng sanh, cũng cùng tiêu diệt. Là gì? Diệt để rồi sanh, sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt, diệt, cho nên không có gì quan trọng. Đó là cái chỗ Bồ Tát, là chỗ đó mình huấn luyện mình mà tôi luyện được ý chí mình có đó, là đại chúng sẽ thấy mình thanh thản nhiều đó nha. Nhưng mà tôi phải nói rằng là khó đó, phải thường tư duy, thường quán chiếu, à chứ không là hai cái sợi chỉ đỏ sợi chỉ đen mà nó cứ lệch qua lệch lại hoài. Hết giờ, ngừng đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển đã vô tận thề nguyện đoạn, đã môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô phương thề nguyện thành. Thank you.